Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 44, đội tuyển Đức siêu cấp cỗ máy ghi bàn. Thời gian, 27 tháng 12 năm 2012-12. Đội tuyển Đức bị người Italy vượt lại. Hết thảy người Đức đều bối rối. Đây là bọn hắn không nghĩ tới. Thật sự, đây là bọn hắn một điểm cũng không nghĩ tới. Đối mặt cái này điểm số, người Đức tựa hồ đã không thể suy nghĩ giống như vậy. Bọn họ hoàn toàn không tin. Trên sân bóng đội tuyển Đức các cầu thủ cũng có chút không tin. Bọn họ có mộng ảo giống như bắt đầu. Thế nhưng hiện tại làm sao thành cái này tình hình cơ chứ? Đội tuyển Đức các cầu thủ đều có chút không làm rõ được. Vào lúc này, đứng ở trước sân cung chính hai tay chống nạnh cúi đầu. Trong lòng rất nén giận. Làm sao có thể thành bộ dáng này đây? Không được. Như vậy kiên quyết không được. Là quán quân. Cung chính vung cánh tay hô lên. Ra hiệu đội tuyển Đức các cầu thủ mau mau về một hiệp. Chuẩn bị mở bóng. Hiện tại còn có nhiều thời gian. Này lại không phải thế giới tận thế. Sợ cái gì? Tấn công. Người Italy có thể ghi bàn. Lẽ nào thì sẽ không ghi bàn? Là ai? Là xe tăng Đức. Xưa nay chỉ có chiến sĩ Germania chiến sĩ. Không có đầu hàng người Đức. Tấn công. Tấn công. Đội tuyển Đức các cầu thủ nghe cung chính nói. Dồn dập phục hồi tinh thần lại. Đúng đấy. Bọn họ nhưng là mạnh mẽ xe tăng Đức một thành viên. Cái gì tình cảnh chưa từng thấy. Tấn công. Nhất định phải san bằng điểm số. Vượt lại điểm số. Huấn luyện viên đội Đức lớp bản muốn xông tới lớn tiếng mà nhắc nhở một hồi chính mình cầu thủ. Thế nhưng, rất nhanh hắn liền phát hiện không cần. Đội tuyển Đức tinh thần một hồi liền lên đến rồi. Điều này làm cho lớp yên tâm không ít. Đồng thời cũng là hoàn toàn tự tin. Rất nhanh thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Đội tuyển Đức lập tức phát động hung mãnh tấn công. Có thể vừa vượt lại đội tuyển Italy đồng dạng hung mãnh. Hai bên bắt đầu ở giữa sân tiến hành kịch liệt chém giết. Tranh cướp giữa sân. Khoảng thời gian này hai bên nhiều lần địa ở giữa sân chém giết. Bóng rất ít chiếm lấy hai đội vòng ngoài cấm địa. Thi đấu dần dần mà rằng co lên. Điều này làm cho cổ động viên đội Đức cùng huấn luyện viên trưởng lớp phi thường sốt ruột. Bởi vì hiện ở tại bọn hắn thi đấu còn lạc hậu. Thời gian nhưng ở trôi đi. Đây là người Italy hy vọng nhất nhìn thấy. Cổ động viên đội Đức cùng huấn luyện viên trưởng lớp phi thường sốt ruột. Hiện tại nhất định phải làm ra thay đổi. Nếu không thì, cuộc tranh tài này bọn họ liền xong a. Mà ngay tại lúc này, trung lộ Schweinsteiger đột nhiên nhào tới cướp đoạn Balotelli dưới chân bóng đá. Cung chính ở Schweinsteiger nhào tới cắt bóng trong nháy mắt. Ngay lập tức địa xoay người. Như một con chó điên bình thường địa xông ra ngoài. Lao ra đồng thời. Cung chính cao giơ hai tay lên. Ra hiệu nước Đức giữa sân Schweinsteiger lập tức chuyền bóng. Cắt bóng nước Đức giữa sân Schweinsteiger không có làm hỏng máy bay chiến đấu. Lập tức lên chuyền dài. Đem bóng đá về phía trước chuyền đi. Cái này bóng hắn cước pháp vận dụng đến phi thường thỏa đáng. Hơn nữa cường độ là thích hợp. Này bóng vừa truyền quá nước ý đội hai hậu vệ Bazai cùng Bonucci đỉnh đầu. Cũng sẽ không tới gần quá nước ý đội thủ môn. Lấy cung chính tốc độ. Ở nước ý đội thủ môn Buffon còn chưa kịp đập ra bên ngoài vùng cấm thời điểm. Cung chính liền có thể bắt được bóng đá. Mắt thấy Schweinsteiger đột nhiên tiến lên cắt bóng. Nước ý đội hai tên trung vệ hơi sững sờ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới nước Đức đội tuyển quốc gia sẽ có người đột nhiên cắt bóng đây. Có điều, bọn họ cũng chăm chú là hơi ngây người mà thôi. Nhiều năm đá bóng kinh nghiệm đã đem bọn họ phản xạ thần kinh đoán luyện tới phi thường nhạy bén. Bọn họ lập tức xoay người về phía sau đuổi theo. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn ngây người tức đem lúc xoay người. Đã sớm khởi động cũng điên cuồng về phía trước cung chính lập tức như một chiếc bay nhanh ở trên. Đường chạy màu trắng Ferrari xe thể thao bình thường từ giữa hai người vị trí bay vút qua. Lưu lại vụ bình thường khí thải. Mà lúc này, bóng đá vừa vặn từ đầu của bọn họ trên bay qua cũng nhanh chóng trụy xuống.